alpha này cực kỳ thơm. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Quý Thâm Tiêu vẫn luôn dựa theo quy tắc cứ 4 tiếng lại gọi cho Cửu Cẩn một lần. Nhưng mà lần này đã hơn 2 tiếng rồi mà Cửu Cẩn vẫn chưa trả lời cuộc gọi của anh. Ngay cả khi làm loại chuyện đó thì cũng không có khả năng lâu như vậy. Lại nhìn thoáng qua bức màn, Quý Thâm Tiêu nhăn mày, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh lại gọi cho Cửu Cẩn một lần nữa. Lần này lại vẫn không có ai nhận. Sau khi cắt cuộc gọi, Quý Thâm Tiêu muốn lấy điều khiển từ xa để mở bức màn từ Cố Du. Trong phòng cách ly, Cửu Cẩn dùng tư thế không ổn nhào người trên đất. Dù tiếng chuông điện thoại có kêu bao lâu cũng không hề phản ứng lại. Ngất rồi, Quý Thâm Tiêu ngồi không yên. Thúc giục Cố Du, cậu vào xem. Cố Du buông tay, chuyện này rất bình thường mà. Chắc là bị áp lực quá. Thân thể không chịu nổi nên trực tiếp ngất xỉu thôi. Nhưng lỡ có nguyên nhân khác thì sao? Quý Thâm Tiêu không lạc quan như hắn. Ngừng một chút lại nói. Lúc trước tôi có thấy bệnh tim của mấy Omega tái phát trong kỳ động dục. Lấy ví dụ như bệnh xuyễn tái phát. Lỡ em ấy cũng bị bệnh gì thì sao? Cố Du vò đầu. Cũng không phải không có khả năng. Quý Thâm Tiêu, cậu vào xem. Nhớ mặc đồ bảo hộ. Không cần nhắc nhở hắn cũng biết. Cố Du mặc đồ bảo hộ thì khỏi nói. Còn Tiêu Độc ở cửa, mang theo một hộp dụng cụ chữa bệnh nhỏ mở cửa ra. Phòng cách ly được thiết kế hai lớp cửa, còn có một bình xịt khử trùng. Dù vậy, Cố Du vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mê người kia. Quý Thâm Tiêu canh giữ bên ngoài cửa, nhìn Cố Du dùng dụng cụ đo lường thân thể Cửu Cẩn. Chỉ một lát sau, đã đứng dậy thủ thế ok với anh. Quý Thâm Tiêu thở nhẹ ra một hơi. Đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Nhưng mà ngay khi Cố Du đem Cửu Cẩn lên giường, người kia lại đột nhiên mở bừng mắt. Đôi tay thuận thế vắt ngang cổ Cố Du. Ngay cả thân thể cũng ngả vào người hắn. Thân thể Cố Du cứng đờ. Dầu Quý Thâm Tiêu nổ một cái liền bùng nổ. Cố Du, đi ra. Cậu ấy thơm quá. Cố Du cũng muốn tan vỡ. Chân của tôi không động đậy được. Quý Thâm Tiêu lại kêu một lần nữa. Tiếng nói như có lửa. Cút ra đây. Tôi cũng muốn lắm chứ. Cố Du sắp khóc. Nhưng mà tôi không khống chế bản thân mình được. Ánh mắt Quý Thâm Tiêu tối sầm lại. Ngay sau đó, một luồng tin tức tố bá đạo xông ra. Nó như muốn bẻ gãy tất cả mọi thứ. Thổi quét những nơi nó đi tới. Giống như đang ở trong một bộ phim sóng thần vậy. Làm người khác không thể nào phản kháng được. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cố Du chỉ cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng nắm một cái. Giống như ngay sau đó trái tim của hắn sẽ bị bóp nát vậy. Bóng dáng Quý Thâm Tiêu càng ngày càng cao. Tràn đầy uy áp. Gần như sắp ép hắn thành một con kiến nhỏ luôn rồi. Nhưng mà hắn vẫn không thể động đậy như cũ. Cửu Cẩn thật sự quá thơm. Loại mùi hương ngọt ngào này đủ để làm cho bất cứ người nào mất lý trí. Lúc này, Cửu Cẩn đã xốc mặt nạ bảo hộ của hắn lên. Bước tiếp theo sẽ cởi đến khẩu trang. Dưới sự trêu chọc của Cửu Cẩn, ngay cả lỗ tai của Cố Du cũng đều đỏ. Cả người đều biến thành một con tôm luộc. Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác của những vị tiền bối hiến thân vì khoa học là như thế nào. Chỉ vì theo đuổi chân lý, bọn họ tình nguyện giao thân thể cho ác ma. Nhưng mà một phút trước hắn chuẩn bị hiến thân cho khoa học. Một thức sức lực rất lớn kéo cổ áo hắn. Một trận trời đất quay cuồng. Chờ tới khi Cố Du hồi thần lại, mới phát hiện hắn đã bị Quý Thâm Tiêu ném ra ngoài phòng cách ly rồi. Cố Du ôm ngực chờ một chút, lúc này mới khôi phục lại lý trí. Hắn hướng mắt vào phòng cách ly. Rất tốt, lần này Cửu Cẩn lại quấn lấy Quý Thâm Tiêu. Hai vị đại lão bắt đầu trận chiến thần tiên đánh nhau. Cửu Cẩn, tỉnh tỉnh, Quý Thâm Tiêu cúi người xuống. Nhẹ nhàng vỗ mặt Cửu Cẩn. Cửu Cẩn dường như không để ý tới anh. Mặt ửng hồng, đỏ cả người, thấy anh lại gần. Cả người lại giống như bạch tuột mà quấn lấy. Trải qua một lần dãy dự này, thắt lưng của áo ngủ đã sớm lỏng ra, lỏng lẻo treo trên cánh tay cậu. Cảnh trước ngực nhìn không sót thứ gì. Quý Thâm Tiêu khống chế tần suất hít thở, duỗi tay kéo áo lên giúp cậu. Cưu Cẩn hồn nhiên không biết, lại nhích gần về phía trước, gần như cả người đều dán lên người Quý Thâm Tiêu. Thân thể nóng bừng tới gần, giống như một khối ngọc rừng trên người anh. Quý Thâm Tiêu không khỏi giật mình, vậy mà trong nháy mắt cũng quên nhúc nhích. Cưu Cẩn thấy anh lộ ra sơ hở, đôi tay vắt ngang cổ anh, trực tiếp ngửa đầu lên. Cưu Cẩn, Quý Thâm Tiêu đang đẩy cậu ra. Đừng như vậy, xuống đi. Đôi môi mềm mại ấm áp dán lên, mang theo mùi tin tức tố thơm ngọt. Động tác Quý Thâm Tiêu cứng lại, thậm chí trong nháy mắt còn quên cả hít thở. Nhưng mà càng làm cho anh không nghĩ tới chính là, lúc đang sấn lại gần anh hơn, Cưu Cẩn vậy mà duỗi lưỡi vào, vừa mềm vừa nóng. Quý Thâm Tiêu chỉ cảm thấy hồn phách của mình đều bị câu đi rồi. Anh chưa từng gặp qua chuyện như thế này. Giống như mình may mắn có chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố vậy. Quý Thâm Tiêu đột nhiên thở dài, đẩy Cưu Cẩn từ trên người mình xuống, vừa mạnh mẽ lại ôn nhu ấn người nọ trên giường, gằn từng chữ, đừng nháo, em bình tĩnh một chút. Quý Thâm Tiêu điên rồi hả? Cố Du bên ngoài kinh ngạc hít một hơi, tới đây rồi mà vẫn từ chối được. Giống như nghe được những lời đó, người đàn ông trên giường đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác giống như bị quấy rầy chuyện tốt. Tin tức tố của Alpha dừng ở trên người hắn. Cố Du cảm thấy giống như có một bàn tay bóp chặt yết hầu của mình. Ngay cả tóc gáy đều dựng hết lên. Sau đó hắn thấy Quý Thâm Tiêu nói gì đó. Giọng nói đã được hạ thấp xuống. Bức màn chậm rãi kéo lên. Áp lực trên người biến mất. Cố Du nhẹ thở ra. Hắn lại nói, đối mặt với loại in tức tố muốn mạng người như của Cưu Cẩn, hắn là beta mà còn cảm thấy không chịu được, càng miễn nói tới alpha như Quý Thâm Tiêu. Bức màn cũng kéo lên, còn giả mù sa mưa giả bộ bình tĩnh. Cưu Cẩn hé miệng, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm khóe môi, một biểu cảm vừa tròn sáng vừa diễm lệ. Liễu Hạ Huệ, một, cũng không giống anh đâu. Hay là nói, tầm mắt cậu rơi xuống dưới, ngôn ngữ đầy tính ám chỉ. Anh không lên được. Quý Thâm Tiêu không phản ứng lại cậu, đè lại cái tay đang lộn xộn của thanh niên, âm thanh như đè nén lửa. Buông tay ra, nếu không khi tỉnh táo em sẽ hối hận. Cưu Cẩn gần như đã trở thành một con người khác, gót chân quấn lấy cẳng chân anh, không ngừng cọ sát. Bây giờ tôi không làm thì tôi sẽ hối hận. Mắt thanh niên bị tình dục che kín, viên lệ trí màu nâu đầy dụ hoặc, giống như yêu tinh khiến người sa đọa. Quý Thâm Tiêu đột nhiên ngẩn ra một chút. Anh chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Cưu Cẩn. Trong nháy mắt khi anh thất thần, Cưu Cẩn xoay người ngồi treo eo anh, hàng lông mi mảnh che lại nửa đôi mắt, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Không phải anh thích tin tức tố của tôi sao? Làm tôi không tốt hơn à? Yết hầu Quý Thâm Tiêu di chuyển, adrenaline 2 cũng tăng lên. Anh chưa từng bị kiểm tra lý trí như vậy bao giờ. Trên người cậu hơi có màu hồng phấn, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át. Đương nhiên, anh thích tôi chủ động cũng đúng. Cưu Cẩn nắm lấy áo sơ mi của anh, chậm rãi cúi người xuống, nói bên tai anh, anh không biết kỳ phát tình của Omega khủng bố bao nhiêu à, sẽ ép Alpha đến mức không thể rời giường được đó. Vậy em cũng sẽ không xuống giường được. Quý Thâm Tiêu xoay người ấn người nọ trên giường, mỗi một động tác đều mang đầy tính xâm lược. Cưu Cẩn giống như đã sớm đoán được thời khắc này, đắc ý cười, anh xem, dù là người nghiêm trang như thế nào, trong xương cốt đều có dục vọng thôi. Cậu chủ động giang thân thể, đến đây đi. Khuôn mặt thanh niên ửng hồng, đôi môi có chút nước, giống như một đóa hoa tươi mộng nước, vốn đã cực kỳ kiều diễm rồi, không biết như thế nào. Quý Thâm Tiêu lại đột nhiên nhớ tới bộ dáng khác của Cưu Cẩn. Cưu Cẩn lướt sóng ở đảo Lam Hậu. Cưu Cẩn khi đóng phim vừa nghiêm túc lại chuyên tâm. Còn có Cưu Cẩn ngẫu nhiên sẽ đùa giỡn linh tinh. Khi đó thanh niên lóa mắt như vậy, bừa bãi lại kiêu ngạo, toàn thân đều tỏa ra sự năng động của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, cậu lại giống như một loài động vật bị dục vọng chi phối. Mất lý trí. Từng bước đi xuống, không ngừng đi xuống, sau đó chầm người vào bên trong. Quý Thâm Tiêu đột nhiên ý thức được. Đối với Cửu Cẩn mà nói, thân phận Omega là một loại gánh nặng rất lớn. Nếu Cửu Cẩn tỉnh táo lại, phát hiện trong lúc phát tình mình đã bị người khác đánh dấu. Quý Thâm Tiêu đột nhiên đứng lên. Tôi đi trước, anh thật sự muốn đi sao? Cửu Cẩn dương mắt nhìn anh. Thanh niên ngồi quỳ ở trên giường. Áo tắm dài nửa che. Đôi mắt vừa ướt lại vừa mềm mại. Cái liếc mắt này cố định Quý Thâm Tiêu tại chỗ. Anh lại đột nhiên nhớ tới bức ảnh Cửu Cẩn bị ướt người truyền khắp mạng xã hội kia. Hàng lông mi cong cong. Đôi mắt còn chứa ánh nước. Đôi môi ướt át. Hình ảnh đã từng làm yết hầu anh khô nóng lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Giơ tay là có thể với tới. Con tim và lý trí bắt đầu đánh nhau. Tin tức tố mãnh liệt lại lần nữa xuất hiện. Lại bị giam trong căn phòng nho nhỏ này. Bộc phát ra sự kinh người. Đầu Cửu Cẩn có chút rối loạn. Giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng thân thể lại cảm giác vô cùng chân thật. Cậu giữ chặt tay Quý Thâm Tiêu. Khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay đối phương. Lòng bàn tay cọ sát. Sinh ra cảm giác ái muội. Hô hấp của Quý Thâm Tiêu trở nên nhanh hơn. Cả người đều bị đè nén tới cực hạn. Trầm mặc mấy giây. Anh lại đột nhiên đứng lên đi ra ngoài cửa. Quý Thâm Tiêu. Cửu Cẩn đuổi theo. Nhưng vì hai chân không có sức lực nên té ngã trên mặt đất. Cậu nhìn bóng dáng Quý Thâm Tiêu. Ngay cả giọng nói đều mang theo sự phẫn nộ. Anh đã nói muốn giúp tôi. Nhưng bây giờ lại hốt hoảng rời đi là có ý gì? Canh cửa trong kỳ phát tình của tôi. Còn không phải là đang muốn đánh dấu tôi sao? Lúc tôi ngất xỉu lại muốn đi vào. Còn không phải muốn làm tôi sao? Dục vọng trên mặt của anh cũng đã viết lên hết rồi. Anh còn giả mù sa mưa làm chính nhân quân tử cái gì nữa? Lời nói này nói trắng ra hết làm Quý Thâm Tiêu đứng tại chỗ. Người đàn ông hít sâu một hơi. Chậm rãi quay đầu. Em nghĩ tôi là người như vậy. Không thì sao chứ? Không lẽ anh thật sự lo lắng cho thân thể của tôi sao? Ngươi cho rằng tôi không biết sao? Alpha các người tới gần tôi còn không phải muốn đánh dấu tôi sao? Cửu Cẩn cởi áo tắm dài xuống. Trong mắt tràn ngập quyết tâm. Nếu anh đã muốn như vậy rồi. Vậy thì tới đi. Thanh niên kia rõ ràng là đang cười. Nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc. Trong nháy mắt, Quý Thâm Tiêu chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên. Ngay sau đó, anh đột nhiên đi về phía trước. Giang hai tay ôm người vào lồng ngực. Cửu Cẩn đã sớm chuẩn bị. Thà để Quý Thâm Tiêu đánh dấu. Cũng tốt hơn bị những alpha không quen biết kia đánh dấu. Đây là lựa chọn tốt nhất của cậu. Cho nên cậu đã làm ra màn khiêu khích trẻ con này. Cậu nghĩ người kia sẽ thô lỗ xâm phạm mình. Nhưng không ngờ tới lại là một cái ôm nhẹ nhàng. Cửu Cẩn bất ngờ mở to hai mắt. Trong mắt đầy sự hoảng loạn và mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Sao Quý Thâm Tiêu lại không làm gì cậu? Đừng sợ. Nếu em không muốn, sẽ không ai dám đánh dấu em. Giọng của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền đến. Mang theo sự trấn an làm người yên tâm. Cửu Cẩn ngẩn người. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Cho dù tôi đang ở kỳ phát tình. Đúng. Cho dù tôi có chứng tin tức tố dẫn dụ. Đúng. Cho dù tôi tùy tiện tiến vào kỳ phát tình. Đúng. Trong nháy mắt, mờ mịt trong mắt thanh niên hóa làm ủy khuất. Nước mắt làm ướt lông mi. Ngay sau đó, Cửu Cẩn dùi đầu trong lòng ngực Quý Thâm Tiêu. Khóc không thành tiếng. Lần động dục này kéo dài suốt 4 tiếng. Thẳng đến sau nửa đêm. Cửu Cẩn cuối cùng mới phát tiết xong hết tinh lực. Mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Ngủ rồi mà vẫn gắt gao túm lấy cánh tay Quý Thâm Tiêu. Giống như một đồ vật chân quý gì đó. Mỹ nhân thơm ngát, thân thể như ngọc trong ngực. Quý Thâm Tiêu không thể không dùng đau đớn để kích thích mình tỉnh táo lại. Khó khăn lắm mới có thể giữ lý trí. Có ánh sáng rừng trên mí mắt. Thanh niên nhíu mày, còn buồn ngủ xoa mắt. Đây là ngày thứ 3 cậu ở phòng cách ly. Cửu Cẩn chớp chớp mắt. Suy nghĩ tối hôm qua dần hồi phục lại. Nhớ tới giấc mơ hôm qua của mình. Cậu vẫn có chút mặt đỏ tai hồng. Cậu vậy mà lại mơ thấy mình đè Quý Thâm Tiêu trên giường. Còn cởi thắt lưng đối phương. Chủ động ngồi lên trên. À, nhìn đúng là cực kỳ phóng túng. Cửu Cẩn dùng mình một cái. Dù gì cậu cũng không làm thật. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Thế giới sau khi tỉnh dậy lại trở nên bình thường. Sau đó khi cậu xốc chăn lên để rời giường, lại thấy Quý Thâm Tiêu đang nằm bên cạnh. Cừu Cần, cái đệt, sao lại thế này? Sao Quý Thâm Tiêu trong phòng cách ly? Cậu thật sự làm với Quý Thâm Tiêu rồi. Cừu Cần nhìn cũng không dám nhìn. Vội xoay người xuống giường. Nhưng hai chân lại nhũn ra. Trực tiếp quỳ trên thảm. Cậu rất muốn nói với mình rằng kia chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà khi cậu cẩn thận kéo chăn lên, lại nhìn thấy đủ loại dấu vết trên người Quý Thâm Tiêu. Cả linh hồn cậu đều muốn lượn một vòng dưới 18 tầng địa ngục luôn. Tối hôm qua cậu không phải người đúng không? Đặc biệt là cáu dấu răng trên xương quai xanh. Cũng kết vảy rồi. Có thể thấy lúc đó cậu đã cắn rất mạnh. Tuy rất khó tin, nhưng chứng cứ trước mắt đã vô cùng rõ ràng. Cừu Cần không thể không tiếp nhận chuyện hoang đường như vậy được. Sau đó cậu lại bất ngờ phát hiện, trên người không có chỗ nào không tốt hết. Không lẽ cậu hiểu lầm Quý Thâm Tiêu? Thật ra bọn họ không có làm gì hết. Nhưng tại sao trên người Quý Thâm Tiêu lại có mấy dấu vết đó? Từ từ đã, nhìn cảnh trước mắt, trong lòng Cừu Cần có một suy nghĩ lớn mật. Chẳng lẽ cậu mới là người trên? Cừu Cần bị suy nghĩ của mình lôi kéo. Theo bản năng phủ nhận cái ý nghĩ này. Nhưng đã có bảo hiểm rồi. Cậu quyết định phải xác định cho rõ ràng mới được. Ngay khi cậu chuẩn bị xốc chăn trên người Quý Thâm Tiêu lên, người trên giường đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cừu Cần lập tức thu tay về. Ngày hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm. Đến khi mặt trời sắp lên Quý Thâm Tiêu mới ngủ được. Mới vừa nằm xuống đã nghe mấy tiếng sột soạt. Anh xoa mắt, lo lắng nhìn sang Cừu Cần. Giọng nói không khỏi mềm xuống. Em dậy rồi. Cừu Cần, giọng nói vừa thấp vừa khàn. Còn có hơi mềm, vừa nghe đã biết có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là vậy rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự làm Quý Thâm Tiêu rồi sao? Mẹ ơi, cậu vừa mới làm ra chuyện trời đất không nghĩ tới gì thế này. Chào buổi sáng, Cừu Cần cực kỳ chột dạ. Giấu đầu lòi đuôi cười ha ha. Còn vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu. Thật ra tôi cũng mới vừa tỉnh. Quý Thâm Tiêu, thân thể của em sao rồi? Cừu Cần vỗ vỗ ngực, hận không thể chạy một vòng. Tốt đến không thể nào tốt hơn. Quý Thâm Tiêu ngủ không đủ giấc, không có tinh thần lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Dáng vẻ này ở trong mắt Cừu Cần là cậu muốn quá nhiều lần. Là biểu hiện, bíp, kiệt lực. Cừu Cần lại mắng trong lòng rằng mình không phải người như vậy. Cậu vậy mà lại làm loại người cao lớn mạnh mẽ như Quý Thâm Tiêu mệt mỏi như vậy. Người ta còn lo lắng cho thân thể của cậu nữa. Cậu đúng là một tên công không biết quan tâm. Nghĩ vậy, Cừu Cần lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Thái độ nhiệt tình gần như trở nên nịnh nọt. Chuyện kia, tối hôm qua anh, Quý Thâm Tiêu cũng rất cảm động. Anh xoa giữa trán, có chút oán trách. Em cũng biết giày vò người khác thật. Cả đêm quấn lấy tôi. Gần như sau nửa đêm tôi mới ngủ được. Ô ô ô, thật xin lỗi. Cậu vậy mà làm đối phương suốt đêm hả? Cừu Cần mày là đồ khốn. Mày đúng là không phải người. Mày xem mày đã làm gì kia kìa. Cậu muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua nửa người dưới của Quý Thâm Tiêu. Chuyện kia, anh còn đau không? Quý Thâm Tiêu ngồi trên giường. Cánh tay đặt ở, ngẩn người. Em biết rồi, đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Tôi đương nhiên là biết rồi. Ánh mắt Cừu Cần dao động. Cũng không dám nhìn Quý Thâm Tiêu. Tôi cũng không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Biểu cảm của Quý Thâm Tiêu còn rất bình tĩnh. Không có gì, em không cần áp lực gì. Là tôi tự quyết định. Cừu Cần nuốt nước miếng. Cảm thấy mình không thể nghĩ được nữa. Tự nguyện, Quý Thâm Tiêu vậy mà lại tự nguyện. Trong nháy mắt, ánh mắt cậu nhìn về phía đối phương còn mang theo vài phần áy náy. Còn có chút đau lòng. Cừu Cần lại hỏi, vậy bây giờ anh thấy sao rồi? Quý Thâm Tiêu, còn tốt, lúc ấy có chút đau. Nhưng bây giờ không có cảm giác nữa. Dù sao cũng không phải vết thương lớn gì. Bằng không để tôi thoa thuốc cho anh. Quý Thâm Tiêu thu tay. Chè một chút, không sao, tôi tìm Cố Du nhìn giúp một chút là được. Cừu Cần giật mình, tìm Cố Du có phải không tiện lắm không? sao lại không tiện? Quý Thâm Tiêu nhận thấy một chút kỳ quái, nhưng lại cảm thấy là do anh đa tâm. Lắc đầu, đừng lo lắng, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cừu Cần cúi đầu, giống như có chút mất mát. Tôi biết rồi, Quý Thâm Tiêu đã đứng lên. Một bên sửa sang lại quần áo một bên nói. Tôi để Cố Du vào xem em một chút. Nếu kỳ phát tình kết thúc, vậy em cũng có thể ra ngoài rồi. Cừu Cần lại không nghe vào. Cậu cúi đầu, bộ dáng có vẻ thất thần. Sao thế? Quý Thâm Tiêu dưới ánh nắng quay đầu lại. Tuy anh chưa rửa mặt cũng chưa đánh răng. Tóc cũng lộn xộn. Tây trang được đặt may riêng cũng đã bị nhăn nhúm. Nhưng vẫn đẹp trai đến rối tinh rối mù như cũ. Cừu Cần cắn môi. Cuối cùng lấy hết can đảm. Thành khẩn nói. Cảm ơn anh. Quý Thâm Tiêu ngây ra một lúc. Đột nhiên mỉm cười. Buổi sáng mùa thu. Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá cây bạch quả màu vàng chiếu lên mặt Quý Thâm Tiêu. Người đàn ông dương mắt nhìn cậu. Tầm mắt chuyên chú mà ôn nhu. Cừu Cần lúc này mới phát hiện. Đôi mắt của Quý Thâm Tiêu hóa ra lại đẹp như vậy. Hốc mắt rất sâu. Lông mi không đều nhưng lại rất dài. Đôi lông mày mạnh mẽ. Làm đôi mắt của anh hết sức thâm thúy. Đặc biệt là khi anh nhìn cậu. Giống như đang nhìn một đồ vật gì đó rất quý báu. Cừu Cần bị nhìn đến đỏ mặt. Quý Thâm Tiêu lại mỉm cười. Giống như còn vui vẻ hơn vừa rồi. Anh cười gì chứ? Cừu Cần tức giận. Duỗi tay muốn chắn tầm mắt Quý Thâm Tiêu. Đừng lo lắng. Người đàn ông lại thuận thế ôm cậu vào lòng ngực. Giọng nói rất nhẹ. Lại mang theo sự trấn an. Chấm. Sẽ khá lên. Tác giả có lời muốn nói. Cừu Cần. Tôi vậy mà là người ở trên. Quý Thâm Tiêu. Được thôi. Để em ở trên. Cừu Cần. Ô ô ô. Tôi không muốn làm người ở trên như thế này. QAQ. Cách chương.